Trần Xuyên nghe nói nhưng là lập tức hướng về phía hai người vừa chắp tay, sau đó liền nhìn thấy hai người biến thành màu đen hai tay quan tâm nói. Hai vị tổn thương. Hai người nghe được Trần Xuyên lời nói nhất thời trong lòng ấm áp, nghĩ thầm Xuyên công tử không hổ là Xuyên công tử, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn hiểu rõ đại nghĩa, đối xử mọi người hiền hòa như một, như thế tài đức vẹn toàn người, coi như vì đó làm việc mạo hiểm cũng đáng giá, lúc này lại nói. Tạ Xuyên công tử quan tâm, một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, chỉ là chân khí xâm hợp cơ thể, đã bị áp chế lại, mấy ngày nữa liền có thể triệt để tiêu trừ. Vậy là tốt rồi. Trần Xuyên sắc mặt liền buông lỏng, nhìn tựa như thật hết sức quan tâm hai người tình huống đồng dạng. Sau đó Trần Xuyên liền hỏi thăm một cái hai người tình huống cụ thể, lại là đoạn này thời gian hai người một mực tại điều tra âm đăng sự tình, trước đó vừa đúng chạy tới nơi này phát hiện cái này mới ra sự tình thôn, sau đó đi vào không lâu liền đụng phải người áo đen kia. Lại sau đó tình huống không sai biệt lắm liền là Trần Xuyên đuổi tới nhìn thấy tình huống, hai người hoàn toàn không phải người áo đen địch thủ. Không biết hai vị có thể nhận ra loại này lệnh bài, nghĩ đến hẳn là người áo đen thân phận lệnh bài. Trần Xuyên lại đem từ người áo đen trên thân rơi xuống lệnh bài lấy ra cho hai người xem, bất quá kết quả để cho Trần Xuyên thất vọng. Chúng ta cũng không biết được. Hai người lắc đầu, đều biểu thị không nhận biết. Cuối cùng, Trần Xuyên lại để cho hai người về trước Thiếu Dương Thành dưỡng thương, chính mình là một mình lưu lại. Nhìn nhìn trong tay lệnh bài, Trần Xuyên lại đem lệnh bài ném ở trên mặt đất, sau đó thân ảnh cũng rời đi. Sau một tiếng, mặt trời triệt để từ phía tây đỉnh núi hạ xuống, nhanh sắp gần màn đêm 10 phần. Bạch! Bạch! Hoàng hôn phía dưới, hai đạo người áo đen xuất hiện tại lúc trước bị Trần Xuyên giết chết người áo đen hiện trường. Ngay sau đó, tại hai đạo người áo đen phía sau, lại một đường người áo đen chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem đầy đất tản mát thật lâu không thay đổi vụ băng, dưới hắc bào ba người đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ cũng nhìn ra được, những này vụn băng bên trong tất cả đều là máu cùng thịt. Lập tức một người phát hiện trên mặt đất lệnh bài, nhặt lên sau đó sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hướng phía sau cuối cùng cái kia xuất hiện áo bào đen người nói. Thanh mang đại nhân, là hắc vụ đại nhân lệnh bài, những này vụn băng chỉ sợ là. Thanh mang ánh mắt ngưng tụ lại, hắc vụ giống như hắn cùng là hộ pháp, đều là hậu thiên cảnh giới cao thủ, bây giờ lại ở chỗ này phát hiện kỳ lệnh bài, lại xem cái này đầy đất bao vây lấy máu cùng thịt vụn băng. Kết quả đã không cần nói cũng biết, những này vụn băng liền là hắc vụ. Hắn nhìn ra, hắc vụ hẳn là bị người dùng hàn băng thuộc tính chân khí đóng băng lại toàn bộ thân thể, sau đó tại dùng lực lượng khổng lồ chấn vỡ thành rồi dạng này. Hàn băng thuộc tính chân khí, là Thiếu Dương Thành cái kia Trần Xuyên. Thanh mang lập tức làm ra phán đoán, võ giả giết người kỳ thực rất tốt phán đoán mục tiêu, nhất là đến hậu thiên cảnh giới võ giả, bởi vì hậu thiên cảnh giới võ giả mỗi người chân khí đều có riêng phần mình đặc điểm. Trong đó như loại này rõ ràng hàn băng thuộc tính chân khí thì càng thêm tốt phán đoán. Cái nào địa phương, liền cái nào hậu thiên cao thủ, chân khí thuộc tính là cái gì, dạng này một điều tra, cơ bản tra một cái chính xác. Nhất là Thiếu Dương Thành loại này địa phương nhỏ, hay là hàn băng thuộc tính chân khí, căn bản là chỉ có Thiếu Dương Thành Trần Xuyên một cái, quả thực không nên quá tốt phán đoán. Thanh mang đại nhân, vậy chúng ta phải làm sao, muốn vì hắc vụ đại nhân báo thù sao? Trước đó nói chuyện người áo đen lúc này lại hỏi. Báo thủ, hừ, hắc vụ chính mình phế vật, ngay cả người 20 tuổi mao đầu tiểu tử đều đánh không lại, còn mặt mũi nào để cho chúng ta báo thủ cho hắn. Thanh mang nghe nói nhất thời hừ lạnh một tiếng, bất quá lập tức giọng nói vừa chuyển nói. Bất quá ta âm nhân phủ người, cũng không phải người nào đều tùy tiện có thể giết, chuyện này trở về bẩm báo phủ chủ, đêm mai liền lấy hắn trần ra huyết tế. Dứt lời, đang muốn rời đi. Vừa đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hưu, hưu, hưu. Liên tục ba đạo tiếng xe gió lên. Ám khí, cẩn thận. Thanh mang biến sắc, chỉ cảm thấy lập tức toàn thân lông tơ xù lên, có một loại như đến hầm băng cảm giác. Ken. Thời khắc mấu chốt, thanh mang rút ra trên thân bội đao, ngăn lại ám khí. Đợi ngăn trở ám khí một nháy mắt, hắn rốt cục thấy rõ là cái gì ám khí. Rõ ràng là một cái tú hoa châm, mà lại đã đem hắn trong tay bội đao đều triệt để đâm xuyên khảm nạm ở bên trên, đồng thời mang theo một loại vô cùng cường đại hàn băng chi lực. Tại tú hoa châm khảm nạm ở phía trên thứ nhất thời gian, một tầng hàn băng liền trực tiếp tại trên thân đao lấy tú hoa châm làm trung tâm lan tràn. Thanh mang nhất thời ra đầu tê dần, may mắn là dùng đao chặn lại, có hay không người cái này nếu là đâm vào trên người mình, tuyệt đối là vài phút đem chính mình bắn thủng tiết tấu. Cuối cùng cái này tú hoa châm ngay cả đao đều đâm xuyên qua, hắn nhục thân cũng sẽ không so đao này còn cứng rắn. Lại xem trước thân mặt khác hai người thủ hạ, giờ phút này đâu còn có sinh lợi. Đều đã con mắt trận to ngã lật tại trên mặt đất, mỗi người trên trán đều nhiều có thể một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lỗ máu, nhưng không có máu tươi chảy ra, ngược lại là một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng từ bọn họ chỗ mi tâm lan tràn ra, trong chớp mắt cũng đã đem bọn họ nao đại bao trùm, ngay cả kêu thảm đều đến không vội phát ra. Âm nhân phủ, đây chính là các ngươi thế lực danh tự sao? Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên tán cây, đón gió mà đứng, lẳng lặng nhìn xem Thanh Mang. Ngươi! Thanh Mang sắc mặt biến đổi lớn, ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện Trần Xuyên, vẹn vẹn từ vừa rồi một kích kia bên trong, là hắn biết Hắc Vũ vì sao lại chết rồi, bởi vì Trần Xuyên thực lực, cho dù cùng là hậu thiên cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối phải xa xa cao hơn bọn họ. Một cái tú hoa châm liền có thể bộc phát ra cường đại như vậy uy lực, nếu là chân chính động thủ, lại sẽ có rất mạnh. Mà lại càng làm cho hắn kinh dị là, Trần Xuyên thế nào sẽ còn xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là chuẩn như vậy thời gian tại bọn họ đã đến thời điểm. Hắn không tin Trần Xuyên lại vừa đúng liền trở về đụng tới bọn họ, trên thế giới không có khả năng có đúng dịp sự tình, lớn nhất có thể chính là, Trần Xuyên một mực chờ ở chỗ này, chú định giết chết Hắc Vũ sau đó bọn họ khẳng định còn sẽ có người tới điều tra. Cho nên một mực lại ôm cây lợi thỏ. Ngươi một mực chờ ở chỗ này. Đoán đúng, bất quá không có ban thưởng, nếu như ngươi thành thành thật thật đem các ngươi âm nhân phủ tin tức cùng tiếp xuống kế hoạch mục đích toàn bộ nói cho ta mà nói, ta có lẽ có thể suy xét cho ngươi một con đường sống. Trần Xuyên cười một tiếng. Hắn xác thực là một mực chờ ở chỗ này, bởi vì hắn phán định người áo đen khẳng định không phải một người, mà là một cái thế lực tổ chức, hắn bây giờ giết một cái, dựa theo tình huống bình thường. Mặt sau khẳng định liền sẽ có mặt khác người áo đen tới điều tra tình huống, cho nên hắn liền ẩn trong bóng tối tới sóng ôm cây lợi thỏ. Quả nhiên, kết quả không có vượt quá hắn đoán trước. Thanh Mang nghe nói sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lập tức cường tự để cho mình tỉnh táo lại nói. Thực lực ngươi quả thực rất mạnh, là chúng ta xem thường ngươi, bất quá ngươi cho rằng, ngươi thật có thể cùng ta toàn bộ âm nhân phủ đối kháng hay sao? Đối kháng, đây chính là các ngươi âm nhân phủ bức ta Trần Xuyên có lẽ không nghĩ tới cùng các ngươi là địch. Ta vốn là chỉ muốn an an ổn ổn qua ngày, thế nhưng là các ngươi muốn trước đối phó ta Trần ra. Trần Xuyên bình tĩnh nói. Thanh Mang lại lần nữa biến sắc, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là hắn âm nhân phủ trước tiên đem Trần Xuyên trở thành mục tiêu, không chỉ có Trần ra, toàn bộ Thiếu Dương huyện cảnh nội cùng xung quanh những cái kia mọi người đại tộc kỳ thực đều là bọn họ mục tiêu. Hưu. Lúc này, tiếng xe gió vang lên lần nữa, Trần Xuyên xuất thủ lần nữa. Ngươi để cho ta mất đi kiên nhẫn. Hàn quang phá không. Thanh Mang lại lần nữa sắc mặt đại biến, như rơi vào hầm băng một dạng băng lãnh khí tức tử vong lại lần nữa đập vào mặt, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy ám khí ở nơi đó. Tốt tại hắn cũng không phải người yếu gì, thân là hậu thiên võ giả, cảm giác nhạy cảm đến cực điểm, đối với công kích ngăn cản cùng dự phán, từ lâu không cần dựa vào con mắt xem. Keng. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, tú hoa châm lại lần nữa bị hắn dùng đao ngăn trở. Bất quá không đợi hắn buông lỏng một hơi. Hưu. Hưu. Hưu. Lại lần nữa liên tục mấy đạo tiếng xé gió lên. Thanh Mang thần sắc hoảng hốt. Trần Xuyên nhưng là thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh như trước đứng tại trên tán cây, căn bản không cần quá nhiều động thủ, vẹn vẹn chỉ cần ngón tay gậy nhẹ vài cái là được. Quỳ hoa một chỗ, ai dám tranh phong? Phi, không đúng, nói sai. Là thêu hoa một màn, ai dám tranh phong? Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 136, Ma kiếm. Ken ken ken. Liên tiếp tiếng kim loại va chạm vang lên. Thanh Mang trong tay trường đao vung vẩy thành một cái cực lớn vòng tròn đao hoa, nương theo lấy chân khí hình thành đao khí nhấc lên đạo đạo kinh phong. Liên tục ngăn trở Trần Xuyên bắn ra 6 cái tú hoa châm, bất quá chờ đến đệ thất cây thời điểm. Keng. Giáp giáp. Chỉ nghe một tiếng đứt gãy âm thanh, hắn trong tay trường đao rốt cục không chịu nổi gánh nặng, âm vang một tiếng từ trung gian đứt gãy, Thanh Mang cả người cũng là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lại xem trong tay đứt gãy chỉ còn một nửa bội đao cùng trên mặt đất rơi xuống một nửa lưỡi đao, đều đã là óng ánh một mảnh, chẳng biết lúc nào đã đông kết ngoại trừ một tầng thật dày hàn băng, liền là hắn cầm đao trên bàn tay, đều đã chẳng biết lúc nào kết xuất một tầng tảng băng, đem hắn thủ trưởng bao trùm, cảm giác bên trong, càng có đạo đạo khí âm hàn không ngừng thông qua thủ trưởng xâm nhập ra thịt. Thanh Mang biết, đây là chân khí xâm hợp cơ thể, trước đó tú hoa châm bên trên mang theo âm hàn chân khí lan tràn đến trên tay hắn muốn xâm nhập thân thể của hắn. Một khi không thể ngăn chặn, cả người hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Đi. Tại bội đao đứt gãy thứ nhất thời gian, Thanh Mang toàn bộ thân thể liền là bỗng nhiên lui lại, sinh lòng thoái ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, băng lãnh khí tức tử vong lại lần nữa tới gần. Phốc phốc. Thanh Mang toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một cú kịch liệt như thân thể đều bị đâm xuyên nhói nhói từ hắn vai trái chuyển đến, lại là Trần Xuyên lại lần nữa đánh ra tú hoa châm đã bắn trúng hắn vai trái. Ngay sau đó là một tầng mắt Trần có thể thấy hàn băng từ trên vết thương lan tràn ra tới,

Đến tiếp sau nếu như lại có giang hồ nhân sĩ đã đến lời nói liền trực tiếp nhìn xem phân phối đến những đội ngũ này là được, mỗi cái đội ngũ liền chọn một hai cái thực lực người mạnh nhất xem như đội trưởng loại hình lĩnh đội. Mà Trần Xuyên lần này anh hùng khiến tuyên bố sau khi rời khỏi đây chiêu mộ đến giang hồ nhân sĩ cũng không ít, vẹn vẹn một buổi tối, không sai biệt lắm trong thành tầng 5 ở trên giang hồ nhân sĩ liền trực tiếp bị chiêu mộ tiến đến. Trước mắt chỗ chiêu mộ những cái kia giang hồ nhân sĩ cộng lại đã có tới hơn 70 người, đương nhiên, thực lực lời nói tất cả đều chỉ là tại nhập kình cấp bậc này, trong đó cao cấp nhất cũng chính là hóa kình cao thủ, tổng cộng có 9 người, nhập kình ở trên hậu thiên cấp độ cao thủ là còn không có một cái nào. Bất quá cái này cũng bình thường, hậu thiên võ giả so sánh nhập kình võ giả mà nói, hoàn toàn là một tầng khác, cảnh giới này võ giả nhìn về thiên hạ cũng đều coi là một phương cao thủ, loại người này cũng khắp nơi đều có chính mình ngạo khí, không có khả năng tùy tiện liền bị chiêu mộ đến, mà nhập kình võ giả lời nói nhưng là trong giang hồ cơ số lớn nhất một nhóm người, cơ bản cũng chiếm cứ lấy trong giang hồ 90% lấy người bên trên bảy. Thiếu Dương Thành bách tính vừa bắt đầu còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, coi là liền xảy ra đại sự gì. Chờ đến hiểu rõ nguyên nhân cụ thể sau đó, liền là từng cái phân chấn, đông cảm thấy một loại không nói ra an tâm. Không thể không nói, những này giang hồ nhân sĩ từng cái nhìn đều hung thân ác sát, hung hãn không gì sánh được, ngày bình thường bọn họ những người bình thường này nhìn thấy cũng chỉ lại cảm giác nói sợ hãi, thế nhưng ở thời điểm này, biết những người này là đang bảo vệ chính mình thủ vệ Thiếu Dương Thành sau đó, đột nhiên một cái cảm giác những người này trở thành đáng yêu lên, mà lại bọn họ hình dáng càng hung, trái lại trong lòng càng an tâm, càng cao hứng. Thật ứng với câu nói kia, tại ngươi an toàn thời điểm, nhìn thấy hung nhân ngươi sẽ biết sợ, lo lắng bọn họ tổn thương ngươi, thế nhưng tại ngươi đặt mình vào cảnh hiểm nguy ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, bên cạnh đột nhiên có một cái hung nhân bảo hộ ngươi mà nói, ngươi lại cảm giác bọn họ không gì sánh được đáng yêu, từ trên người bọn họ cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Mà bây giờ Thiếu Dương Thành tâm tình người ta không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngay thường thời điểm nhìn thấy những này giang hồ nhân sĩ hung thần ác sát đều là sợ hãi, thế nhưng tại hôm nay âm nhân phủ cản quấy tình huống, đột nhiên biết những này ngày thường nhìn hung thần ác sát giang hồ nhân sĩ là đang bảo vệ chính mình lúc, trái lại cảm giác bọn họ không gì sánh được thân cận, thậm chí liền ngay cả bọn họ hung thần ác sát, đều cảm giác đáng yêu lên, trái lại còn hy vọng bọn họ càng hung càng tốt. Dưới loại tình huống này, trong thành bách tính cũng lập tức tương quan những này giang hồ nhân sĩ trở thành nhiệt tình lên, thậm chí xem bọn hắn tuần tra nóng lên khác, còn chủ động mời bọn họ nghỉ ngơi đồng thời đưa nước uống. Dâu quay nón thúc thúc, nước. Thiếu Dương Thành một chỗ đường phố cư dân bình thường nơi cửa, một người mặc phổ thông áo vải trang phục nhìn mới 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài bưng một bát nước đưa đến tuần tra giang hồ nhân sĩ trước mặt, đưa cho cầm đầu giang hồ nhân sĩ, là một cái dâu quay nón đại hán, cũng là đội tuần tra đội trưởng. Tiểu muội muội, ngươi không sợ ta sao? Dâu quay nón đại hán mở miệng hướng tiểu nữ hài hỏi, bởi vì hắn vốn là sinh hung ác, cộng thêm trên thân khí tức ngày thường một dạng tiểu hài tử trông thấy hắn đều sẽ bị dọa sợ đến khóc chạy, lại không nghĩ hôm nay sẽ có tiểu hài chủ động cho hắn đưa nước uống. Nãi nãi nói, dâu quay nón thúc thúc cùng mặt khác thúc thúc đều là đại anh hùng, đều là bảo hộ chúng ta, sẽ không tổn thương chúng ta, cho nên nhân nhân không sợ. Tiểu nữ hài mắt to nhưng xinh xinh, nhìn xem dâu quay nón đại hán vẫn còn có chút sợ hãi khẩn trương, bất quá ngoài miệng lại là lấy dũng khí giòn tan nói. Nghe cái này giòn tan lời nói, nhất là nhìn xem tiểu nữ hài cặp kia thiên chân vô tà mắt to, dâu quay nón đại hán chỉ cảm thấy trong lòng chỗ sâu cái nào đó địa phương giống như là bị hung hăng chạm một cái, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Theo tiểu nữ hài phía sau nhìn lại, chỉ thấy trong sân một cái vóc người còng lưng lão phụ nhân đang mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem tiểu nữ hài. Dâu quay nón đại hán chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt run lên, ủ ấm, liền tính toán, không chỉ là hán, phía sau mặt khác một đám giang hồ nhân sĩ nghe tiểu nữ hài mà nói, nhất là nhìn xem tiểu nữ hài cái kia thiên chân vô tà mắt to, cũng đều là trong lòng không hiểu xúc động. Dâu quay nón đại hán tiếp nhận nước, hung hăng ngực một cái cạn, sau đó nhìn hướng tiểu nữ hài nói. Đúng, đại thúc thúc là đại anh hùng, yên tâm, đại thúc thúc cùng phía sau những này thúc thúc đều sẽ bảo hộ các ngươi, nhất định sẽ. Ừm, nhân nhân tin tưởng đại thúc thúc. Tiểu nữ hài lại nói, sau đó tiếp nhận bát chạy chậm trở về nhà nhỏ. Mẹ hắn âm nhân phủ, ngay cả người bình thường đều không buông tha. Thật sự là thiện tận thiên lương, chư vị, mọi người cũng đều thấy được, nhiều đáng yêu tiểu cô nương, lần này coi như đánh bạc tính mệnh, ta lão Triệu cũng nhất định phải bảo trụ cái này Thiếu Dương Thành, âm nhân phủ đám kia yêu nhân dám đến, ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Đưa mắt nhìn tiểu nữ hài trở về nhà nhỏ, dâu quay nón đại hán lập tức quay đầu hướng phía sau đám người hung hăng nói. Đúng, Triệu đại ca nói đúng, con chó âm nhân phủ, những này tà ma ngoại đạo, thật sự là mẫn diệt nhân tính, bọn họ nếu dám đến, liền cùng bọn hắn liều mạng. Phía sau một đám giang hồ nhân sĩ cũng phần lớn trong lòng bị tiểu nữ hài xúc động không nhẹ, nghe được dâu quay nón đại hán mà nói, lúc này có người phận âm thanh phụ hòa nói. Cùng loại một màn cũng đang phát sinh tại Thiếu Dương thành phố lớn ngõ nhỏ. Những này giang hồ nhân sĩ ngày thường chưa từng gặp loại tình huống này, ngày thường thời điểm, những người bình thường này trông thấy bọn họ tựa như là tránh ôn thần một dạng, mà bây giờ, toàn bộ Thiếu Dương thành bách tính đối đãi bọn hắn nhưng giống như là tường quan đại anh hùng một dạng, cố này nhiệt tình, cũng là đem bọn hắn trong lòng nào đó bộ phận nhiệt huyết cùng thiện lương cho triệt để tỉnh lại đốt lên tới. Chư vị Thiếu Dương thành các phụ lao hương thân, các ngươi yên tâm, chúng ta tuy là giang hồ khách, nhưng cũng có một khỏa hiệp nghĩa tâm, lần này Thụ Xuyên công tử mời, chúng ta tất nhiên bảo vệ Thiếu Dương thành an uy. Cùng ngay buổi sáng, liền có giang hồ nhân sĩ một dạng hào tình tráng trí nói. Cùng lúc đó, Trần gia phòng khách. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ta trước đó hẳn là cùng ba vị gặp qua. Trần Xuyên cười nói, nhìn xem trước thân ba người, một cái thanh y kiếm khách, một cái nữ giả nam trang nữ tử, còn có một cái đầu mang lụa đen mũ rộng vành che mặt nữ tử. Không sai, tại hạ Mạc Phong, vị này là tại hạ sư muội Liêu Thanh Thanh, vị này là Hồng Dược Hồng cô nương, đầu tháng tại Vân Lai quán trà bên trên, Xuyên công tử cùng Bạch Thị Dược Phường Bạch công tử cùng uống trà, khi đó tại quán trà bên trên có qua gặp mặt một lần. Mạc Phong mở miệng nói, nguyên lai là Mạc Thiếu Hiệp, Thanh Thanh cô nương, Hồng cô nương. Trần Xuyên vừa cười vừa chắp tay, kỳ thực khi nhìn đến ba người thứ nhất thời gian hắn liền nhận ra ba người, chính là lúc trước trong thành giang hồ nhân sĩ vừa bắt đầu tăng nhiều hắn cùng Bạch Triển Đường tại Vân Lai quán trà uống trà thời gian liền thấy qua ba người, bởi vì ba người nhận ra độ rất cao, một cái thanh y kiếm khách, một cái nữ giả nam trang, một cái mang theo màu đen mũ rộng vành mạng che mặt, như thế rõ ràng tổ hợp, muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Mà lại chủ yếu nhất là, Mạc Phong thực lực rất mạnh, là hôm nay Thiếu Dương thành bên trong xuất hiện những cái kia giang hồ nhân sĩ bên trong ít có mấy cái hậu thiên võ giả một trong. Mặc dù chưa từng gặp qua Mạc Phong xuất thủ, thế nhưng bằng vào cảm giác bén nhạy Trần Xuyên có thể 100% xác nhận, cái này Mạc Phong tuyệt đối là hậu thiên võ giả, khí tức không kém lúc trước Hoa công tử Ngụy Vô Dạng. Không biết ba vị đến đây? Trần Xuyên lại hỏi. Nghe Xuyên công tử tuyên bố anh hùng thiếp, rộng mời các lộ giang hồ nhân sĩ, muốn bảo vệ Thiếu Dương thành, Mạc Mộ bất tài, cũng muốn cùng sư muội cùng Hồng cô nương tận một phần lực. Mạc Phong lại nói, nói đến đây lại là đột nhiên lại giọng nói vừa chuyển. Bất quá trừ cái đó ra, Mạc Mộ bất tài, võ đạo còn muốn hướng Xuyên công tử lĩnh giáo một phen, mong rằng Xuyên công tử vui lòng chỉ giáo. Lúc này trong phòng khách ngoại trừ Trần Xuyên ba người bên ngoài, còn có không ít Trần gia tôi tớ cùng với một chút mới tới tham gia chiêu mộ giang hồ nhân sĩ, nghe được Mạc Phong lời nói đều là không khỏi thần sắc biến đổi. Mạc Phong lời nói này khách khí, ngoài miệng nói là lĩnh giáo, trên thực tế liền là khiêu chiến, nếu như Trần Xuyên thắng còn tốt, thua, cái kia mặt mũi nhưng chính là ném đi được rồi, còn lại là tại hôm nay rộng phát anh hùng thiếp tình huống phía dưới. Ý thức được điểm ấy, tại chỗ một đám Trần gia tôi tớ nhất thời sắc mặt giận dữ, nhìn hướng Mạc Phong ba người sắc mặt lập tức bất thiện. Thế nào, họ Trần, có dám hay không cùng ta sư huynh đánh một trận? Mạc Phong bên cạnh Liễu Thanh Thanh nhất thời nhìn xem Trần Xuyên mở miệng nói, ngôn ngữ mang theo vài phần khiêu khích vẻ đắc ý. Tại nàng trong lòng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính mình sư huynh cho tới bây giờ liền là mạnh nhất, mà đoạn này thời gian Trần Xuyên lại là danh chấn giang hồ, tại Thiếu Dương thành uy vọng như mặt trời ban trưa, so sánh Mạc Phong càng là mạnh không biết hoặc nhiều hoặc ít, điều này làm cho nàng trong lòng một mực có chút không phục, cảm thấy mình sư huynh tuyệt, không yếu hơn Trần Xuyên. Hiện tại vừa vặn, đánh một trận, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, cái gọi là Thiếu Dương Xuyên công tử cũng bất quá như thế, căn bản không phải chính mình sư huynh địch thủ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 139, tìm tới. Sư muội. Mạc Phong nghe nói biến sắc, nhanh chóng nghiêm nghị quát lớn ngăn lại Liêu Thanh Thanh, sau đó liền hướng Trần Xuyên xin lỗi đến, Xuyên công tử chớ trách, xanh ngượt tính tình có chút xung động, mong rằng Xuyên công tử rộng lòng tha thứ. Hắn xác thực là muốn cùng Trần Xuyên đánh một trận, thế nhưng đồng thời không có cái gì tranh cường háo thắng lòng ham muốn công danh lợi lộc, thuần túy liền là muốn đánh một trận, thậm chí hắn còn biết thực lực mình 89 phần 10 không phải là Trần Xuyên địch thủ, thế nhưng hắn mục đích cũng không phải nghĩ đến thắng, liền là muốn cùng Trần Xuyên đánh một trận, nhìn xem chính mình cùng Trần Xuyên thực lực rốt cuộc chênh lệch hoặc nhiều hoặc ít, sau đó từ trong thất bại nhìn xem có thể hay không tìm tới chính mình chưa tới điểm. Võ giả, vĩnh viễn đều phải mang một khỏa học đồ tâm. Mạc Phong vĩnh viễn ghi nhớ chính mình sư phụ dạy bảo chính mình câu nói này, cũng 10 phần tán đồng câu nói này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiên thiên cường giả đều không phải là vô địch thiên hạ, bên trên còn có càng mạnh, huống chi là hắn. Chỉ có mang một khỏa thành kính học đồ chi tâm, không ngừng học tập, mới có thể không ngừng tiến bộ, khiêu chiến cường giả, nhìn thẳng vào thất bại, từ trong thất bại tìm tới chính mình chưa tới, dạng này mới có thể tiến bộ. Liêu Thanh Thanh nghe được Mạc Phong khiển trách nhưng là bất mãn chép miệng, cảm thấy mình sư huynh cũng quá hiền hòa, rõ ràng cùng là hậu thiên võ giả, dựa vào cái gì làm bọn họ phải so cái này Trần Xuyên thấp một đoạn đồng dạng. Bên cạnh mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng vành che kín đỏ mặt Dược là không nói gì, chỉ là dưới khăn che mặt hai mắt không nổi dò xét Trần Xuyên. Xuyên công tử không nên hiểu lầm, Mạc Mộ cũng không có cái gì khác ý tứ, chỉ là muốn cùng Xuyên công tử tỉ thí một trận, nhìn xem tại hạ còn có cái nào chỗ thiếu sót, mong rằng Xuyên công tử vui lòng chỉ giáo. Mạc Phong liền hướng Trần Xuyên nói. Trần Xuyên quan sát Mạc Phong cùng Liễu Thanh Thanh, thấy Mạc Phong trong veo thản nhiên ánh mắt, nhất thời cũng sáng tỏ, Mạc Phong muốn khiêu chiến chính mình, chỉ sợ đúng như hắn chỗ nói, đồng thời không có cái gì tranh cường háo thắng ý tứ, liền là đơn thuần cùng mình đánh một trận nghiệm chứng một chút thực lực mình, tựa như Trần Xuyên chính mình mở dạng, nhiều khi kỳ thực cũng muốn tìm cái xứng với đối thủ mình cùng mình thật tốt đánh một trận nghiệm chứng một chút thực lực mình. Còn như Liễu Thanh Thanh nha, rõ ràng liền là có chút ưa thích Mạc Phong mà đối với mình có chút không phục, có lẽ cảm thấy mình đoạt Mạc Phong danh tiếng, điển hình ở kiếp trước nào đó vòng nữ. Cảm thấy mình ưa thích người liền là thiên hạ đệ nhất, cái gì đều là ưu tú nhất, hơn nữa còn dung không được những người khác có chút áp đảo kỳ ưa thích người danh tiếng, nếu không liền đối trời đối mà đối không khí. Đây là không có trải qua xã hội đánh đập a. Trần Xuyên nhìn Liễu Thanh Thanh liếc mắt, sau đó liền không tiếp tục để ý, nhìn hướng Mạc Phong cười nói. Có thể cùng Mạc Thiếu Hiệp dạng này cao thủ giao thủ, tiến chi cũng cầu còn không được, bất quá chỉ giáo không cảm đảm, chúng ta liền luận bàn một hai. Tốt. Mạc Phong nhất thời thần sắc chấn động. Có thể cùng Trần Xuyên giao thủ, liền là hắn mong muốn, thắng thua không quan trọng. Một lát sau, Trần ra ngoài cửa lớn trống trải trên đường phố, Trần Xuyên cùng Mạc Phong hai người cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Trung quanh đường phố hai đầu cùng Trần ra cửa ra vào cũng đều bu đầy người, muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả. Vô luận là người trong giang hồ hay là một chút phổ thông bách tính, đều là nghe hỏi chạy đến. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Người này là ai, lại dám khiêu chiến Xuyên công tử? Ta biết, là Truy Phong kiếm Mạc Phong, một tay khoái kiếm từng liên chạm đồng bằng 18 đạo tặc, cũng là một cái hậu thiên cao thủ. Hậu thiên cao thủ, chắc không được dám khiêu chiến Xuyên công tử. Không biết một trận chiến này ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói, khẳng định là Xuyên công tử. Cũng không nên quên trước đó Hoa công tử Ngụy Vô Dạng đều hoàn toàn không phải Xuyên công tử địch thủ. Là cực, cho dù cùng là hậu thiên cao thủ, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, Xuyên công tử không thể nghi ngờ là hậu thiên cao thủ bên trong mạnh nhất một nhóm kia, Truy Phong kiếm mặc dù cũng là hậu thiên cao thủ, nhưng so sánh Xuyên công tử, chỉ sợ còn muốn yếu hơn không ít. Không tệ không tệ. Liêu Thanh Thanh cũng đứng ở trong đám người, vốn là vừa bắt đầu nghe được có người nhận ra mình sư huynh nói ra tục danh nhất là chính mình sư huynh chiến tích cùng với những cái kia thổi phồng chi ý nàng còn rất cao hứng, kết quả nào biết đảo mắt những người này liền nói đến thắng bại bên trên mà lại cơ hồ nghiêng về một bên cho rằng Trần Xuyên tất thắng, nhất thời không khỏi trong lòng giận dữ, thầm hận nói. Chờ lấy đi, ta sư huynh nhất định sẽ thắng, đến lúc đó xem các ngươi đỏ mặt không đỏ. Trên trận, lúc này Trần Xuyên cùng Mạc Phong hai người cũng là không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Trần Xuyên một đôi lấy Mạc Phong vừa chắp tay cười nói. Mạc Thiếu Hiệp, mời. Xuyên công tử không dùng vũ khí sao? Theo ta được biết, Xuyên công tử hình như cũng giống như ta dùng kiếm đi. Mạc Phong nhưng là nhíu mày, nhìn xem một thân một mình Trần Xuyên nói. Không ngại, Mạc Thiếu Hiệp cứ việc xuất thủ là được. Trần Xuyên bình tĩnh nói. Cuồng vọng. Bên ngoài sân Liễu Thanh Thanh nhìn xem Trần Xuyên tư thái là càng là tức điên, cắn răng oán hận nói. Xem ngươi sau đó tại sao thua. Mạc Phong lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay. Như thế, đã tội. Bạch. Dứt lời, Mạc Phong động, một kiếm đâm ra, thân thể mặc dù kiếm động, người bình thường mắt thường bên trong cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, còn có Mạc Phong một kiếm này đâm ra chỗ bạo phát đi ra rực rỡ kiếm khí. Mạc Phong kiếm khí bạo phát đi ra bao trùm trên thân kiếm thành màu xanh, tại hắn một kiếm này nhìn xuống lên như một đạo thanh mang. Kiếm khí. Bên ngoài sân. Có võ giả nhịn không được kinh hô. Xuyên công tử. Có người liền nhịn không được nhìn hướng Trần Xuyên kinh hô, bởi vì trong tầm mắt, kiếm quang trong khoảnh khắc đã đâm đến Trần Xuyên trước mắt, mắt thấy là phải đâm trúng Trần Xuyên, Trần Xuyên nhưng như cũ còn không có động tác, giống như là hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng đồng dạng. Bất quá ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Keng. Một tiếng vang nhỏ, tại kiếm quang sắp đâm trúng Trần Xuyên lập tức, Trần Xuyên động, vẹn vẹn tay phải nâng lên ngăn tại trước thân, hướng về phía kiếm quang nhẹ nhàng một đánh. Trong chốc lát, kiếm quang chết đi, Mạc Phong chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đến cơ hồ không cách nào lực lượng để kháng lập tức từ chính mình trường kiếm bị Trần Xuyên chỉ tay gãy bên trong địa phương truyền đến, để cho hắn toàn bộ trường kiếm đều không bị khống chế lướt ngang ra ngoài, liên đối lấy hắn toàn bộ thân thể. Ngay sau đó, không đợi hắn ổn định thân thể, trong tầm mắt, quét một cái hàn quang ngay tại chính mình mắt phải trong con mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng tại sắp đâm trúng chính mình con mắt thời gian dừng lại, hóa thành một cái tú hoa châm, bị hai cái trắng loãng như ngọc thủ chỉ kẹp lấy. Đa tạ. Trần Xuyên thanh âm đi theo nhẹ nhàng vang lên, thu hồi đã nhanh muốn đâm vào Mạc Phong hai mắt ngón tay cùng tú hoa châm. Mạc Phong lập tức thân thể cứng đờ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, thế nhưng hắn biết, hắn bại, nếu không phải vừa rồi cuối cùng Trần Xuyên lưu thủ, cái kia tú hoa châm liền đã đâm vào ánh mắt hắn, hắn liền đã trực tiếp bị Trần Xuyên một kích đánh chết, sau lưng càng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn nghĩ tới chính mình lại bại, nghĩ tới cùng Trần Xuyên chênh lệch sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ qua chênh lệch như thế lớn. Ta thua. Trọn vẹn sửng sốt tốt nửa ngày, Mạc Phong liền lấy lại tinh thần, thần sắc khổ sở nói, nhưng cũng không mất thản nhiên, lại đối Trần Xuyên vừa chắp tay. Đa tạ Xuyên công tử thủ hạ lưu tình, Xuyên công tử thực lực hơn người, tại hạ cam bái hạ phong. Soạt. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, một kích, chặt chẽ một kích, Trần Xuyên liền trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Mạc Phong, thậm chí quá trình nhanh chóng, rất nhiều người đều hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Bởi vì hai người giao thủ quá nhanh quá ngắn ngủi, nhưng cũng có người thấy rõ ràng, nhưng càng rung động. Trong đám người, nguyên bản còn muốn lấy xem Trần Xuyên bị đánh bại sau đó xem kịch vui Liêu Thanh Thanh cũng lập tức sắc mặt cứng đờ, miệng cùng con mắt đều không tự giác trở to, lộ ra vẻ không thể tin. Ở bên mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng vành phía dưới Hồng Dược cũng là ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, lập tức liền lại là lộ ra một loại rực rỡ dị sắc. Mặc thiếu hiệp quá khen, tiến tri cũng bất quá là xuất kỳ bất ý, hiểm bên trong chiến thắng. Trần Xuyên liền hướng Mạc Phong an ủi một câu. Xuyên công tử không cần an ủi ta, thắng liền là thắng, bại liền là bại. Mạc Phong cũng từ ngắn ngủi thất bại cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Trần Xuyên lời nói là thản nhiên nói. Trần Xuyên nhất thời không khỏi đối Mạc Phong coi trọng mấy phần, sau đó lại đem Mạc Phong ba người mời vào Trần gia, hiếm thấy gặp một cái chủ động tới cửa hậu thiên cao thủ, tốt như vậy sử dụng cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Phi, không đúng, là kết giao. Hắn Trần Xuyên liền là như thế một cái nhiệt tâm yêu kết giao bằng hữu người. Mà sau đó không lâu, tại Trần gia cùng Trần Xuyên một phen tâm tình xuống tới, Mạc Phong cùng Trần Xuyên liền xưng huynh gọi đệ, cảm thấy Trần Xuyên làm người quang minh lỗi lạc, mặc dù là cao quý công tử thế gia liền thực lực cường đại nhưng tuyệt không khinh thường khinh người, trái lại đối xử mọi người hiền hòa, đối xử mọi người lấy thật, rất nhiều lâu gặp chi kỷ, gặp nhau hận chiều muộn cảm giác. Mà tại Thiếu Dương Thành bên trong, Mạc Phong cùng Trần Xuyên giao thủ sự tình cũng là thứ nhất thời gian tại Thiếu Dương Thành chuyển khắp, làm người nói chuyện say xưa, nhất là Trần Xuyên một kích đánh bại cùng là hậu thiên cao thủ Mạc Phong, càng làm cho Trần Xuyên danh vọng lại lên một tầng nữa, cũng để cho một đám giang hồ nhân sĩ đối với Trần Xuyên càng phát ra tin phục lên. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian lại lần nữa lặng yên mà qua, mặt trời lặn đỉnh núi. Lúc này, một tin tức cũng truyền đến Trần gia. Nhị thiếu gia, tìm được. Đại tiểu thư ở ngoài thành tìm được. A Lai hơi thở dồn dập chạy đến Trần Xuyên biệt viện, hướng Trần Xuyên vội vội vàng vàng báo cáo. Chính mình đại tỷ Trần Dung tìm được. Trần Xuyên nhướng mày. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 140, Trần Trung lựa chọn. Một lát sau, Trần Xuyên thấy được bị tìm trở về Trần Dung, một thân bẩn thối y phục, tóc thai bù xù, khuôn mặt bẩn hắc, ánh mắt trống rỗng mà ngốc trệ, cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Trần Dung hình dáng, Hoa thị lập tức liền con mắt đỏ lên xuống tới, to như hạt đậu nước mắt ào ào rớt xuống. Dung Nhi A, ngươi thế nào, ngươi không phải sợ mẹ A, ngươi nói chuyện A, ta là mẹ A. Hoa thị tiến lên nắm lấy Trần Dung hai tay, cũng không để ý bẩn thối, vừa khóc vừa nói, hy vọng Trần Dung có thể nói câu nói, thế nhưng vô luận nàng thế nào hô nói thế nào, Trần Dung đều là một mặt ngốc trệ. Nhìn xem Trần Dung hình dáng, Trần Xuyên cũng là biến sắc, lập tức nhìn hướng đem Trần Dung tìm trở về tôi tớ hỏi. Các ngươi là ở nơi nào tìm tới đại tiểu thư, ở nơi nào phát hiện? Ngay tại ngoài cửa thành, đại tiểu thư hình như là chính mình trở về, chúng ta phát hiện thời điểm đại tiểu thư liền đã đến ngoài thành, phát hiện thời điểm ngay tại lúc này cái bộ dáng này. Tôi tớ nhanh chóng báo cáo. Lại là một đoàn người vừa bắt đầu phát hiện Trần Dung thời điểm cũng đã là bộ dáng như vậy, toàn thân bẩn thối, tóc thai bù xù, khuôn mặt ngốc trệ ngu dại, giống như là choáng váng đồng dạng. Rốt cuộc trải qua cái gì, để cho Trần Dung biến thành cái dạng này? Trần Xuyên mày nhăn lại. Hắn mặc dù đối với mình cái này đại tỷ không chào đón, nhưng chung quy là hắn người Trần gia, mà lại bây giờ trả về vào trong nhà, nhất là tại hôm nay loại cục diện này, vô luận như thế nào, Trần Dung tình huống hắn cũng phải cẩn tra một chút, mà lại chủ yếu nhất là, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác Trần Dung trên thân khí tức không đúng, hình như mang theo một chút âm khí, cái này tơ âm khí rất bí mật, nếu không phải hắn thần hồn cường đại cảm đáp nhạy cảm hơn người còn không cách nào phát hiện. Đi tìm đại phu tới. Trần Xuyên nhíu mày một cái, nghe xong tôi tớ báo cáo lúc này liền phân phó nói, lập tức liền đi lên trước hướng Hoa thị nói. Nhị nương, trước hết để cho người mang đại tỷ đi xuống tắm rửa thay đổi y phục đi, ta đã để cho người ta đi gọi đại phu, đại tỷ tình huống, chờ sau đó để cho đại phu tới hỗ trợ nhìn một chút đi. Trần Xuyên mà nói hôm nay vẫn rất có phân lượng, Hoa thị mặc dù thương tâm xuất ruột, thế nhưng nghe Trần Xuyên mà nói cũng vẫn là ngăn lại cảm xúc, gọi tới nha hoàn đem Trần Dung mang đi xuống tắm rửa thay quần áo, trong nhà những người khác cũng đều chạy tới, bao quát Trần Xuyên mẫu thân mình Hoa thị, còn có tổ mẫu Thiệu thị, nhị thẩm Thương thị vân vân. Ai? Nhìn thấy Trần Dung si ngốc ngốc ngốc bị dẫn đi hình dáng, nguyên bản trong lòng một mực đối Trần Dung có không ít khí Thiệu thị cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Trung quy là người một nhà, coi như trước đó có lại lớn khí, nhưng nhìn đến Trần Dung bây giờ hình dáng, cũng tiêu tan. Trần Huynh, Dung cô nương khí tức thật giống có chút không đúng, ta hình như cảm giác được một chút âm khí. Đợi Trần Dung bị tiếp tục chờ đợi, Mạc Phong đi tới Trần Xuyên bên cạnh nhỏ giọng nói, từ trước đó cùng Trần Xuyên tỉ thí sau đó hắn liền mang theo Liêu Thanh Thanh cùng Hồng Dược hai người tại Trần gia lưu lại, mà Trần Xuyên cũng mười phần nhiệt tình háo khách cho ba người ở địa phương đều an bài xuống tới. Mạc Huynh cũng cảm giác được, vậy xem ra ta cảm giác không có sai. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng bất đắc dĩ. Đáng tiếc chính mình mặc dù võ đạo song tu, thế nhưng tu đạo phương diện hoàn toàn liền là giã lộ, cho dù hôm nay đã có âm thần cảnh giới tu vi, thế nhưng ngoại trừ một môn thiên lôi chú bên ngoài mặt khác căn bản một môn pháp thuật cũng không biết. Cho nên giờ phút này cho dù hắn phát giác Trần Dung trên người có âm khí, nhưng cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì, cũng đừng bảo là điều tra ra Trần Dung cụ thể vấn đề. Phụ thân, nhị thúc, đại ca. Không bao lâu, chính mình phụ thân, nhị thúc, đại ca ba người nhận được tin tức cũng từ bên ngoài chạy về, còn có tam đệ Trần Dương. Nhị ca, đại tỷ thế nào, nghe nói đại tỷ. Trần Dương nhìn xem Trần Xuyên hỏi. Lúc này vừa đúng Trần Dung tại nha hoàn chiếu cô cho tắm rửa xong thay quần áo khác ra tới, trên thân dơ giấy bẩn thỉu đã rửa sạch sẽ, y phục cũng đổi lại một thân sạch sẽ tân, cả người hình dáng nhìn cùng lúc trước đại tướng Đình Đường, thế nhưng thần sắc trên mặt hình dáng nhưng như cũng là si ngốc ngốc ngốc. Hoa thị dịu Trần Dung, không ngừng thử cùng Trần Dung nói chuyện, thế nhưng Trần Dung nhưng một mực không có phản ứng, chỉ có thể đỏ hồng mắt không ngừng rơi lệ. Đại tỷ, Trần Dương thử gọi Trần Dung, nhưng cũng không có phản ứng. Trần Xuyên nhìn mình phụ thân, Trần Trung ở thời điểm này cũng là như chính mình tổ mẫu Thiệu thị, mẫu thân Hoa thị bọn người mở dạng, trầm mặc lại. Lao ra, nhị thiếu ra, đại phu mời tới. Ngoài cửa đi mời đại phu A Lai thanh âm vang lên, đại phu mời tới, trong thành nổi danh nhất lang trung. Hoa thị trong mắt tách ra hy vọng, bất quá nửa giờ sau đó, trong mắt nàng thần sắc chỉ còn lại tuyệt vọng, trong đầu chỉ là không ngừng hồi tưởng đến đại phu lúc rời đi mà nói. Dung tiểu thư sợ là, Trần đại tiểu thư tìm trở về, nhưng choáng váng. Màn đêm thời gian, tin tức này tại toàn bộ Thiếu Dương thành truyền ra. Trần gia trên dưới nhưng là một mảnh trầm mặc. Phụ thân. Trần Xuyên đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung. Là Xuyên Nhi A, thế nào? Trần Trung giờ phút này một người ngồi trong thư phòng, nhìn thấy Trần Xuyên tiến đến, lúc này thu liễm tốt cảm xúc. Phụ thân, có chuyện ta muốn cùng ngài nói một chút, ngài tốt nhất nói trước có chuẩn bị tâm lý. Trần Xuyên đi vào thư phòng, nhìn thấy chính mình phụ thân bộ dáng liền biết khẳng định là bởi vì Trần Dung sự tình. Trung quy là nữ nhi của mình, cho dù trước đó lại khí nói lại tuyệt tình, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy nữ nhi một dạng si ngốc ngốc ngốc bộ dáng, chỉ sợ không có bất kỳ một cái nào tấm lòng của cha mẹ tình lại dễ chịu. Bất quá cũng chính là như thế, hắn mới một mình tìm đến chính mình phụ thân, sẽ có chút ít sự tình nói trước nói rõ ràng cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Thấy Trần Xuyên ngữ khí trịnh trọng, Trần Trung cũng là sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, nhìn xem Trần Xuyên nói. Là bởi vì tỷ ngươi. Ừm. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Ta lo lắng tỷ trên người có vấn đề, tại tỷ trên thân, ta cảm giác có một chút âm khí ẩn nút, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không kém rõ ràng, thế nhưng ta hoài nghi tỷ chỉ sợ có vấn đề, hoặc là nói, tỷ trên người có vấn đề. Mà hôm nay âm nhân phủ đang theo dõi chúng ta, lại am hiểu một chút tà ma ngoại đạo thủ đoạn, ta chỉ sợ tỷ sẽ là. Nói đến đây, Trần Xuyên ngừng lại, mặt sau mà nói không tiếp tục nhiều lời. Thế nhưng hắn tin tưởng lấy chính mình phụ thân thông minh đã đầy đủ lý giải chính mình ý tứ. Trên thực tế, Trần Trung quả thực cũng đã rõ ràng Trần Xuyên ý tứ, hôm nay âm nhân phủ ngay tại trắng trận giết người tiến hành huyết tế, bọn họ Thiếu Dương thành những đại gia tộc này liền là tiếp xuống nhàn nhã huyết tế mục tiêu, mà lại hôm qua Trần Xuyên mới giết âm nhân phủ người. Vào lúc này Trần Dung trở về, còn bộ dáng như vậy, thật tại quá nhiều khả nghi, mà lại Trần Xuyên còn đã tại Trần Dung trên thân phát hiện không bình thường. Đáp án đã không cần nói cũng biết.

trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, mà Diệp Lăng Phong thân ảnh nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc. Hồng Diệp thở dài, hắn biết Diệp Lăng Phong trốn, vừa mới một kích kia là Diệp Lăng Phong tuyệt mệnh một kích, cũng là hướng chết mà sinh, thông qua một kích kia tranh đến cơ hội bỏ trốn. Hồng Diệp cũng không tiếp tục đuổi theo, một cái là bây giờ đã mất đi Diệp Lăng Phong tung tích, lại một cái thông qua vừa mới một kích kia đụng nhau hắn cũng cảm nhận được Diệp Lăng Phong thực lực, tuyệt đối cùng hắn xê xích không bao nhiêu, cho dù bây giờ Diệp Lăng Phong trọng thương, thế nhưng manh thú liều mạng, thật bị buộc không đường có thể đi liều chết đánh cược một lần mà nói, hắn thật chưa hẳn liền có thể ổn giết Diệp Lăng Phong, làm không tốt bị Diệp Lăng Phong lôi kéo chôn cùng. Cũng có thể. Cho nên, một phen suy nghĩ, Hồng Diệp hay là quyết định tạm thời từ bỏ đánh giết Diệp Lăng Phong. Một bên khác, một kích có thể từ Hồng Diệp trong tay thoát thân sau đó, Diệp Lăng Phong một đường bỏ mạng chạy trốn, vừa mới một kích kia cơ bản cũng đã hao phí hắn một thân cuối cùng lực lượng, thân thể thương thế cũng bởi vì một kích kia trở thành càng thêm chuyển biến xấu, vào lúc này nếu là lại để cho Hồng Diệp đuổi theo, hắn cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn không dám có chút dừng lại, trong lòng cũng là hận đến cực hạn. Hồng Diệp, Phật môn, ta Diệp Lăng Phong cuộc đời này tất nhiên cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, một ngày nào đó ta tất nhiên san bằng ngươi Phật môn hai chùa, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Diệp Lăng Phong trong lòng không ngừng mà cắn răng thề nói. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt. Trên đỉnh đầu, đông nhiên kinh lôi nổ vang, thiên địa đều đông nhiên sáng lên, một cỗ tử vong tinh khí tức hủy diệt đông nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến, dương mắt nhìn lên, đông nhiên thấy trên đỉnh đầu một đạo như cổ sáng thật lớn lôi đỉnh trực tiếp hướng mình bổ xuống. Diệp Lăng Phong nhất thời tê cả da đầu, thân thể nhanh chóng vọt chật vật dịch chuyển khỏi. Muốn tránh thoát đạo này lôi đỉnh, thế nhưng bởi vì cái này lôi đỉnh đến quá nhiều sông mạnh hắn không có chút nào phòng bị cộng thêm bản thân lại sâu thụ trọng thương, cho dù có phản ứng, nhưng cũng không có thể hoàn toàn nhiều mở, thân thể bên ngoài bị lôi đỉnh quẹt vào, nhất thời mảng lớn da thịt đều cháy tràn ra tới. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh rơi tại mặt đất, nhưng là trực tiếp vênh ra một cái cực lớn hô than. Ai? Diệp Lăng Phong kinh sợ, bất quá không đợi hắn ổn định thân thể. Bệnh. Bệnh. Phía sau dưới ánh trăng, mấy đạo hàn quang phá không mà tới. Xuy suy. Diệp Lăng Phong né tránh không kịp, tại chỗ bị hàn quang đánh trúng, chỉ cảm thấy giống như là có cương châm đâm vào đến trong cơ thể mình, ngay sau đó là một cỗ âm hàn không gì sánh được lực lượng tại thể nội bạo phát đi ra, đồng thời còn nương theo lấy một loại tê liệt kịch liệt đau nhức cảm giác. Lại xem bị đánh trúng địa phương, màu tím đen khí độc đã trực tiếp lan tràn ra. Độc. Diệp Lăng Phong sắc mặt lại biến, bất quá căn bản không chờ hắn nhiều thở dốc. Xoát. Xoát. Xoát. Hàn quang lại lần nữa đánh tới, cùng lúc đó ở trên đỉnh đầu hắn, rực rỡ lôi đỉnh xuất hiện lần nữa. Diệp Lăng Phong tránh đi lôi đỉnh, thế nhưng thân thể lại lần nữa bị hàn quang đánh trúng, trong đó một cái hàn quang bị hắn xuất thủ bắt lấy cả lại, lúc này hắn cũng thấy rõ cái này hàn quang là cái gì, là bôi độc mà lại bổ sung lấy một loại cường đại hàn băng thuộc tính chân khí tú hoa châm. Người trong bóng tối rõ ràng không muốn cùng hắn chính diện giao thủ, không ngừng mà dùng tú hoa châm phối hợp lôi đỉnh công kích, không đến chốc lát hắn liền thân thụ mười mấy châm, đồng thời tú hoa châm bên trên chân khí cùng kịch độc bắt đầu ở trong cơ thể hắn khuyết tán bạo phát, để cho hắn vốn là nghiêm trọng không gì sánh được thương thế càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Là ai, giấu đầu lộ đuôi ám tiễn đả thương người tính là gì hảo hán, có bản lĩnh ra tới công bằng một trận chiến. Diệp Lăng Phong trong lòng giận dữ, nhiều hơn là cảm thấy một loại không gì sánh được tất nhiên đi, trên thực tế, nếu như là bình thường đỉnh phong thời kỳ, cái này tú hoa châm ám khí đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, dựa vào hộ thể cương khí đều có thể tùy tiện ngăn cản được, mà cái kia lôi đỉnh công kích tuy mạnh, thế nhưng dựa vào tiên thiên cao thủ tốc độ cùng phản ứng cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tránh thoát, thế nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này hắn người bị thương. Nặng, thực lực 10 không còn một, tốc độ cũng giảm bớt đi nhiều, cái này tú hoa châm nhưng thành rồi đè sập hắn cuối cùng một kích chí mạng. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Đây chính là giờ phút này Diệp Lăng Phong cảm giác. Lúc nào ám khí đều có thể uy hiếp được hắn bực này tiên thiên cường giả. Thế nhưng người trong bóng tối lại không lên tiếng phát, tiếp tục sử dụng tú hoa châm xem như ám khí cùng lôi đỉnh không ngừng công kích hắn. Rốt cục, một lát sau. Hoa. Diệp Lăng Phong lại áp chế không nổi thương thế, ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi phun ra, thân thể từ trên cây rơi xuống mặt đất, một tầng mắt trần có thể thấy tảng băng cũng từ trên người hắn thêm ra thụ thương địa phương nổi lên. Kia là tú hoa châm phía trên thuộc tính âm hàn chân khí ở trong cơ thể hắn bạo phát ra, lại áp chế không nổi. Lúc này, âm thầm ra tay người cũng rốt cục xuất hiện, kia là một cái tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng, cầm trong tay một cái hóng ánh xanh thẳm trường kiếm, đạp lên ánh trăng mà đến, rơi vào Diệp Lăng Phong trước thân một gốc cây tán cây bên trên, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nói.

ngay sau đó trong thành rất nhiều địa phương đều phóng lên dây pháo, như ăn Tết một dạng. Một đêm này, toàn bộ Thiếu Dương thành đều là tiếng hoan hô một mảnh, cơ hồ hóa thành bất dạ thành, được biết âm nhân phủ hủy diệt nguy cơ giải trừ tin tức, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy một loại thủ đến mây tan thấy trời trăng, giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Ồn ào đến đi. Yến hội náo nhiệt âm thanh bên trong, Trần Xuyên liền trở lại chính mình biệt viện, nhìn xem do Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm bồi tiếp Hồng Tụ, không khỏi ôn nhu cười nói, như loại này nhiều người yến hội, dựa theo thế giới này quy củ nữ quyến khẳng định là không thể tham gia. Không có đâu, náo nhiệt mới tốt, chứng minh tất cả mọi người vui vẻ. Hồng Tụ cười nói, ồn ào là khẳng định ồn ào, bất quá đêm nay tình huống, coi như ồn ào cũng cao hứng, nàng cũng xuất phát từ nội tâm cao hứng, cuối cùng âm nhân phủ hủy diệt, đoạn này thời gian cho tới nay nguy cơ giải trừ. Đúng rồi, xa yêu thịt cảm giác thế nào? Trần Xuyên nghe nói cũng là cười một tiếng, lập tức lại hỏi, Hồng Tụ mấy người nữ quyến mặc dù không có ra ngoài tham gia yến hội, thế nhưng xà yêu thịt khẳng định là có ăn. Vừa nói như vậy xong, bên cạnh Tiểu Nhu cùng Tiểu Cầm hai người nhất thời liền là nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra dư vị chi sắc, liền không tự chủ được sờ sờ rõ ràng so bình thường lớn hơn một vòng bắp thịt, nếu không phải bắp thịt không ăn được, các nàng còn muốn ăn. Hồng Tụ là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng nhìn thoáng qua mình bị banh ra một vòng bắp thịt, có chút xấu hổ nói. Tốt, tốt ăn. Cái này xà yêu thịt xác thực là nhân gian mỹ vị, thành rồi tinh đồ vật liền là không đồng dạng, vô luận là cảm giác hay là mùi vị đều so sánh phổ thông thịt rắn đề cao mấy cái cấp bậc, chất thịt tinh tế tỉ mỉ mà tơ lụa, mùi vị thuần hương mà nồng đậm, nhất là dùng để xuống nồi lẩu, phối hợp thơm, cay khẩu vị, quả thực có thể khiến người ta đem đầu lưỡi mình đều cùng một chỗ ăn hết, mặt khác tê cay vị, tỏi mùi thơm loại hình cũng là tuyệt phối. Theo Trần Xuyên biết, chính mình tổ mẫu Thiệu thị vừa mới đều trực tiếp phối hợp xà yêu thịt cùng một chỗ ăn rồi hai bát lớn cơm, đủ bù đắp được ngày thường một ngày ăn. Trước đó ăn hổ yêu thịt thời điểm Trần Xuyên còn có chút không xác định, thế nhưng bây giờ cộng thêm lần này xà yêu thịt, Trần Xuyên đã có thể 100% xác định, vô luận là cái gì thịt, chỉ cần thành rồi tinh, chất thịt mùi vị đều tuyệt đối phải để thăng mấy cái cấp bậc. Tựa như trước đó hổ yêu thịt cùng bây giờ xà yêu thịt. Kỳ thực những này ngẫm lại cũng bình thường, yêu tinh tiếp nhận thiên địa linh khí tu luyện, mỗi ngày thụ thiên địa linh khí gột rửa nhục thân, thân thể này chất lượng khẳng định phải so phổ thông tốt, càng là lớn mạnh yêu quái chất thịt lại càng tốt. Bất quá ăn rồi sau đó ta cảm giác thân thể thật giống có chút phát nhiệt, nhất là bắp thịt, cảm giác giống như là có một đoàn dòng nước ấm, đang không ngừng khuếch tán. Hồng Tụ lại nói, đúng vậy a thiếu gia, cái này không có vấn đề gì đi. Bên cạnh Tiểu Nhu cũng nhanh chóng điểm gật đầu nói, cùng Tiểu Cầm cùng một chỗ lại có chút khẩn trương nhìn xem Trần Xuyên. Yên tâm, đây là chuyện tốt. Xà yêu chất thịt tẩn chứa năng lượng cường đại, có thể so một dạng thuốc đại bổ, đối người mà nói là đại bổ. Đây là xà yêu thịt năng lượng tại các ngươi trong cơ thể phát hiệu tình huống, đối các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Xuyên cười một tiếng, lại nói. Dạng này, ngày mai bắt đầu ta dạy các ngươi một chút võ đạo luyện pháp, phối hợp cái này xà yêu thịt tu luyện mà nói, coi như tu luyện không đến cái gì cảnh giới cao thâm, cũng đầy đủ để cho các ngươi cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Dạy Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu tu luyện. Đây là Trần Xuyên sớm đã có qua ý tưởng, thế nhưng khổ vì một mực không có cái gì thích hợp dạy bảo công pháp, mặc dù hắn bây giờ sở học công pháp không ít cũng không thiếu hết thể cường đại, ví như kim thân đồng tử công, ví như long tượng bàn nhược công cái này hai môn, thế nhưng hắn cũng không thể dạy hai nữ tu luyện cái này hai môn công pháp đi, không nói trước hai nữ có thể hay không tu luyện thành công. Thế nhưng coi như tu luyện thành công, hai nữ sợ không phải muốn trở thành kim cương ba so, hình ảnh kia, ngẫm lại đều để Trần Xuyên tê cả da đầu. Hắn Trần Xuyên muốn là như hoa như ngọc người vợ, không phải kim cương bà so. Bởi vì vô luận là kim thân đồng tử công hay là long tượng bàn nhược công, đều là thuộc về công pháp luyện thể. Loại này công pháp luyện thể, người bình thường tu luyện cơ bản đều sẽ tu luyện thành bắp thịt trách. Trần Xuyên sở dĩ không có biến thành đại bắp thịt, chủ yếu vẫn là may mắn mà có hắn võ đạo song tu đồng thời tu luyện ra pháp lực, phía sau liền tu luyện ra chân khí cùng với trường xuân công sinh chi khí. Trần Xuyên phát hiện, vô luận là pháp lực, chân khí cũng hoặc là trường xuân công sinh chi khí, tựa hồ cũng có một loại giúp người cân bằng nhục thân phát triển tác dụng, để cho người ta hướng một loại phối hợp hoàn mỹ phương hướng phát triển, đưa đến một loại nhuận vật tế vô thanh tẩm bổ tác dụng, để cho người ta sẽ không xuất hiện một chút dị dạng tình huống phát triển, ví như biến thành bắp thịt trách, cự vô phách vân vân. Lúc trước Trần Xuyên vừa bắt đầu tu luyện trạm thung công cùng thông lực quyền thời điểm, kỳ thực liền đã hướng bắp thịt đại hán phương hướng phát triển, tứ chi thô to tầm vài vòng. Nhưng phía sau liền là tu luyện ra pháp lực mới chậm rãi thay đổi trở về. Trần Xuyên cảm thấy, chính mình trước mắt không có rất thích hợp dạy bảo hai nữ công pháp, nhưng lại có thể nói trước dạy bảo một chút võ đạo cơ sở luyện pháp, lại phối hợp xà yêu thịt, coi như tu luyện không đến cảnh giới cao thâm, cường thân kiện thể vẫn là có thể, mà lại chính mình hoàn toàn trước tiên có thể đem Trường Xuân Công truyền thụ cho các nàng. Quyển công pháp này chủ yếu tác dụng liền là dưỡng sinh, tu luyện cái kia cỗ sinh chi khí, hoàn toàn thích hợp dạy bảo hai nữ. Sáng sớm hôm sau, Trần Xuyên bắt đầu chính thức dạy bảo Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu, Tiểu Cầm ba người học võ. Tốt à, Tiểu Cầm nhưng thật ra là bổ sung, bởi vì tại Trần Xuyên trong lòng, Tiểu Cầm sau này khẳng định là phải lập gia đình, hắn sẽ không đem Tiểu Cầm cũng cưới cái gì. Tiểu Nhu mà nói bởi vì một mực chính là mình sát mình nha hoàn, bản thân liền là Trần gia cho hắn làm tiểu tức phụ dưỡng, khẳng định phải cưới. Thế nhưng Tiểu Cầm chẳng qua là ban đầu tiếp theo Hồng Tụ cùng nhau gả tới, chỉ là phổ thông nha hoàn, cho nên Tiểu Cầm mà nói coi như xong, Trần Xuyên không có cái kia tâm tư. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Tiểu Cầm tướng mạo bình thường, hắn Trần Xuyên tuyệt không phải loại kia trông mặt mà bắt hình do người. Bỏ ra một buổi sáng thời gian, tam nữ đem cơ bản luyện pháp nắm giữ, đang luyện pháp bên trên, cũng coi là miễn cưỡng nhập môn, Trần Xuyên cũng rất hài lòng. Bởi vì trong lòng đối tam nữ bản thân liền không có quá cao chờ mong, cuối cùng không phải mỗi người cũng giống như hắn thiên tài như vậy. Điểm tâm sau đó, lục tục ngao ngoe bắt đầu có một ít giang hồ nhân sĩ đi tới Trần gia, hướng Trần Xuyên cáo biệt. Những người này vốn cũng không phải là Thiếu Dương huyện người, nguyên bản cũng là nghe trọng bảo tin tức mới chạy đến, hôm nay ma kiếm xuất thế không biết đi nơi nào, hết thảy chuyện, tự nhiên cũng đều là chuẩn bị rời đi. Xuyên công tử, thân núi không thay đổi, nước biếc chảy dài. Đoạn này thời gian đa tạ Xuyên công tử khoản đãi, chúng ta sau này còn gặp lại. Đúng, sau này còn gặp lại, sau này Xuyên công tử muốn là còn có chuyện gì cần ta mấy người mà nói, chỉ cần Xuyên công tử một câu nói, chúng ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Tốt, cái kia mọi người liền liền nơi này từ biệt, lần này có thể kết bạn chư vị anh hùng hào kiệt, cũng là tiến chi vinh hạnh, chúng ta sau này còn gặp lại, mọi người cũng một đường bảo trọng. Trần Xuyên cũng cùng những này giang hồ nhân sĩ khách khí nói. Một buổi sáng lục tục ngao ngoe đưa đi mười mấy tốt người, buổi chiều liền đưa đi mấy đám. Đêm đó, Mạc Phong cũng mang theo Liếu Thanh Thanh tìm tới Trần Xuyên cáo biệt. Trần Huynh, liền nơi này từ biệt, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, lần sau gặp lại. Mạc Phong hướng Trần Xuyên chắp tay nói. Tốt, tiến tri cũng chúc Mạc Huynh cùng Thanh Thanh cô nương thuận buồm xuôi gió, chúng ta sau này gặp lại. Trần Xuyên cũng đối Mạc Phong vừa chắp tay, lập tức lại gặp chỉ có hai người không khỏi hỏi. A, thế nào không thấy Hồng cô nương? Hắn vậy mà nhớ rõ, trước đó Hồng Dược cùng Mạc Phong, Liếu Thanh Thanh hai người là một mực cùng một chỗ. Hồng cô nương còn có mặt khác chuyện quan trọng, liền cùng chúng ta trước phân biệt. Mạc Phong giải thích nói, bất quá Trần Xuyên rõ ràng chú ý tới, Mạc Phong thần sắc rõ ràng hơi có chút mất tự nhiên, ngược lại là bên cạnh Liếu Thanh Thanh tỏ ra thật cao hứng. Trần Xuyên tâm tư khẽ nhúc nhích, nhất thời đoán được một chút, bất quá thực sự không tiếp tục nhiều lời, cười lấy tiễn biệt Mạc Phong hai người. Một ngày thời gian, Thiếu Dương thành bên trong giang hồ nhân sĩ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm nhanh đi xuống, bất quá tình huống như vậy phía dưới, Thiếu Dương thành nhưng cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bình tĩnh lại, tựa như khôi phục được yên tĩnh như trước. Chi huyện Điền Liêu bắt đầu chỉ huy huyện nha vận chuyển lại, xử lý toàn bộ huyện nội giải quyết tốt hậu quả cùng khôi phục xử lý công việc, Trần gia mấy người trong thành một loại đại gia tộc cũng hỗ trợ phối hợp xuất lực. Nhoáng lên, 3 ngày thời gian đi qua, Thiếu Dương thành bên trong những cái kia giang hồ nhân sĩ hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Thiếu Dương Thành cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Vào đêm, Thiếu Dương Thành bên ngoài, một chỗ thẳng tắp bốn phía vách núi đỉnh núi bên trên, Trần Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng. 3 ngày thời gian, ma kiếm sự tình không sai biệt lắm triệt để giảm đi, trong thành giang hồ nhân sĩ toàn bộ rời đi, Thiếu Dương Thành cơ bản khôi phục lại bình tĩnh xuống tới, Trần Xuyên cảm giác chính mình trạng thái cũng kém không nhiều khôi phục điều chỉnh không sai biệt lắm, lúc này bắt đầu đột phá. Lần này ma kiếm sự kiện, đối Trần Xuyên mà nói cũng không phải là không thu hoạch được gì, tối thiểu nhất xà yêu liền là một cái đại thu hoạch, nhất là xà yêu yêu đan, một cái tiếp cận đại yêu đỉnh phong cấp độ xà yêu yêu đan, so sánh lúc trước hổ yêu đều cao một cảnh giới, Trần Xuyên 10 phần chờ mong, lần này mang đến cho hắn năng lượng có bao nhiêu, có thể hay không để cho hắn trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà cái gọi là đại yêu, liền là đối cảnh giới cấp độ cùng cấp võ giả tiên thiên cảnh giới, tu sĩ dương thần cảnh giới yêu quái xưng hô. Cấp độ này yêu quái cảnh giới cùng cấp võ giả tiên thiên, tu sĩ dương thần, được xưng là đại yêu, một loại đặc biệt đối lớn mạnh yêu quái xưng hô, giống tu sĩ dương thần cảnh giới này tu sĩ cũng được xưng là đại tu sĩ, xem như một loại tôn xưng. Lần này đột phá, Trần Xuyên ý định toàn lực để thăng thái âm hàn băng kiếm xung kích tiên thiên cảnh giới, nhìn xem có thể hay không trực tiếp thừa thế xông lên đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Bởi vì hắn bây giờ nhục thân thể phách cùng tu đạo phương diện đều không khác mấy đạt đến trước mắt giai đoạn một cái đỉnh phong. Hoàn toàn không cần gấp tiếp tục để thăng. Nhục thân phương diện, kim thân đồng tử công, long tượng bàn nhược công, trường xuân công rất nhiều công pháp đại thành, tập phong ngự, lực lượng, lượng máu,

cũng là Ngân Xuyên quận bên trong lớn nhất nổi danh nhất thư viện. Trên thực tế, cái này chúng tuyển kỳ thực cũng không có gì khó, chỉ cần là tú tài, đồng thời tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, như vậy chỉ cần tiền đến nơi, vậy liền hết thẻ chúng tuyển. Ngân Xuyên thư viện khai giảng thời gian là tại đầu tháng 9, từ Thiếu Dương huyện chạy tới nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, Trần Xuyên muốn là bình thường tốc độ chạy tới báo danh đi học mà nói, chậm nhất thời gian cũng không thể vượt qua trung tuần tháng 8 cuối. Tối đa trung tuần tháng 8 cuối ngày 19 hoặc là ngày 20 dạng này cũng liền phải động thân, không thì chậm nữa mà nói lấy bình thường tốc độ khẳng định lại đến muộn. Đương nhiên, nếu quả thật đến muộn kỳ thực vấn đề cũng không lớn, chỉ cần tiền đến nơi, coi như đến muộn qua 10 ngày nửa tháng thư viện cũng sẽ không thu nhân cái gì. Mà đối với lần này đi Ngân Xuyên đi học Trần Xuyên cũng 10 phần chờ mong, vừa vặn hôm nay hắn thực lực cũng xem như có thành, mặc dù không phải thiên hạ chí cường, nhưng cũng đã được xưng tụng thiên hạ nhất lưu. Tu hành sơ thành, cũng nên xuất sơn đi xem một chút thế giới này đặc sắc. Mà lại hôm nay Thiếu Dương thành cái này địa phương cũng đã có chút không cách nào thỏa mãn hắn phát triển, yêu cầu hắn đi tới càng lớn địa phương, tìm tới càng cao bình đài. Vừa vặn lần này ma kiếm sự việc, Thiếu Dương thành hết thệ sự tình cũng cơ bản đều đã khôi phục lại bình tĩnh ổn định lại, cơ bản thai họa ngầm cũng đều diệt trừ, coi như mình đi tới Ngân Xuyên Trần gia bên này cũng không cần quá lo lắng. Đối với hắn mà nói, hiện hữu duy nhất thai họa ngầm cũng chỉ có Thánh Tâm Trai bên kia. Thế nhưng Thánh Tâm Trai tại phía xa Hàn Trung, trời cao hoàng đế xa, chờ các nàng lại kịp phản ứng còn không biết muốn cái gì thời điểm, loại tình huống này chính mình hoàn toàn không cần thiết thường thường cảnh giác lo lắng. Còn như lo lắng cho mình đi rồi Thánh Tâm Trai nhân chạy tới trộm nhà đối phó Trần gia. Không nói trước Thánh Tâm Trai cách xa như vậy lúc nào có thể được đến tin tức chạy tới, coi như lại chạy tới, thế nhưng một dạng một mực tuân thủ nghiêm ngặt chờ đợi không dám vọng động vĩnh viễn cũng chưa chắc là một cái lựa chọn tốt ngạch. Có điểm ấy tuân thủ nghiêm ngặt chờ đợi thời gian, còn không bằng trực tiếp lấy ra đi toàn lực phát triển để thăng năm chắc thời gian làm bản thân mạnh lên. Mà lại Trần Xuyên trong lòng đối với mình cùng Trần gia phát triển cũng sớm có ý tưởng, hắn không chỉ có phải không ngừng để thăng thực lực mình, cũng còn muốn phát triển để thăng Trần gia lực lượng thế lực, để cho Trần gia không ngừng tăng lên phát triển, trở thành thế lực cường đại, dùng cái này càng làm tốt hơn chính mình phục vụ, bởi vì một người tinh lực cuối cùng có hạn, nhất là đang thu thập tài nguyên phương diện này, chỉ là một người mà nói. Cho dù là thực lực lại cao hơn, trừ phi đạt đến toàn trí toàn năng mức độ, có hay không người đều tuyệt đối còn kém rất rất xa một cái thế lực cường đại. Liên giống với cầm một cái cường đại tu sĩ cùng một cái thống trị một phương thế lực lớn so, cho dù ở trên đỉnh về mặt chiến lực cái này cường đại tu sĩ lớn hơn so với cái này thế lực còn mạnh hơn, thế nhưng phải nói luận thu thập đủ loại tài nguyên, cái này cường đại tu sĩ cũng tuyệt đối so ra kém cái thế lực này. Vì cái gì cường đại tu sĩ nhiều lại thành lập thuộc về mình thế lực? Cũng chính là nguyên nhân này, bởi vì một cái thế lực cường đại có thể giúp hắn càng hiệu suất cao hơn thu thập đủ loại hắn yêu cầu tài nguyên, có thể giúp hắn càng nhanh tốt hơn phát triển, mà trái lại, chính mình phát triển càng tốt, thực lực càng mạnh, lại có thể trả lại cho mình phát triển thế lực để bọn hắn phát triển càng tốt hơn, từ đó liền càng làm tốt hơn chính mình phục vụ, dùng cái này hình thành một cái rất tốt, tốt tuần hoàn. Liên là Trần Xuyên chính mình từ xuyên qua tới có thể nhanh như vậy tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Trần gia thế lực tài nguyên đã mang lại cực lớn thậm chí có thể nói là tính quyết định tác dụng. Nếu không phải hắn xuyên qua tới liền là bị Trần gia coi trọng nhị thiếu gia, Trần gia lại có tiền, hắn tuyệt đối phát triển không đến bây giờ tình trạng này, nhất là nếu như hắn xuyên qua tới chỉ là dân nghèo bắt đầu mà nói, bây giờ có thể không thể đặt chân hậu thiên cũng còn khó mà nói, cái kia chỉ sợ cũng đã hoàn toàn là cái kia cố sự. Cho nên, một cái thế lực tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, điểm này Trần Xuyên sớm liền ý thức được, cũng sớm liền lên phát triển tâm tư. Mà phải phát triển thuộc về mình thế lực, lại có cái gì thế lực là so với mình gia tộc càng yên tâm hơn. Còn như phải nói gia tộc nhân dễ dàng hố, hắn Trần gia trước mắt mà nói, thật muốn nói hố, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình cái kia đại tỷ Trần Dung, thế nhưng bây giờ Trần Dung mộ phần cũng bắt đầu mọc cỏ, mà mặt khác người Trần gia, coi như không có gì năng lực, cũng tuyệt đối không tính là hố, cho dù là mỗi ngày chỉ lo sống phóng túng Trần Dương, cũng hiểu được phân tức, mặc dù không cầu phát triển, thế nhưng sẽ không kéo trong nhà lui lại. Trần Xuyên ý tưởng chính là mình đi trước Ngân Xuyên bên kia nhìn xem, vừa đi học một bên nhìn xem có thể hay không ở bên kia phát triển ra một chút nội dung, nếu có thể ở bên kia phát triển ra nội dung đứng vững gót chân, vậy liền lại quay đầu có thể đem Trần gia kéo qua đi, để cho Trần gia đi cùng Ngân Xuyên bên kia phát triển, đồng thời Thiếu Dương huyện bên này cơ nghiệp cũng không cần thiết vứt bỏ, có thể lưu lại một hai người tiếp tục phát triển, dạng này hai đầu cùng một chỗ. Đương nhiên, những này cũng đều chỉ là Trần Xuyên trước mắt ý tưởng, cụ thể áp dụng còn phải phía sau đi một bước xem một bước. Mà đối với Trần gia tiếp xuống phát triển Trần Xuyên trước mắt quan tâm nhất chính là mình nhị thúc Trần Nghiệp có thể hay không đột phá đến hậu thiên cảnh giới, nếu như mình nhị thúc Trần Nghiệp có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới, vậy đối với hắn Trần gia phát triển mà nói, tuyệt đối là một kiện cực lớn chuyện tốt, cuối cùng một cái hậu thiên võ giả, đặt ở giang hồ bên trên bất kỳ cái gì địa phương đều đã coi là một cái tiểu cao thủ, nếu như mình nhị thúc đột phá, vậy coi như chính mình. Không tại, bình thường tràng diện chính mình nhị thúc cũng tuyệt đối có thể chấn áp lại, có thể làm được một mình gánh vác một phương. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Trần Xuyên tiếp tục chỉ điểm hưởng tụ, Tiểu Nhu, Tiểu Cầm ba người tu luyện. Tâm phải tĩnh, khí phải trầm, thân phải ổn. Chú ý lúc tu luyện hô hấp thổ nạp tiết ấu, chỉ có đem hô hấp pháp cùng luyện pháp động tác hoàn chỉnh kết hợp chung một chỗ, mới có thể chân chính đạt đến tu luyện hiệu quả. Trong hậu viện, Trần Xuyên nhìn xem ba người tu luyện, chậm rãi mở miệng nói, lấy hắn hôm nay võ đạo cảnh danh giới, chỉ điểm ba người loại này thái điều cấp bậc võ đạo tân thủ tu luyện tự nhiên không thành vấn đề. Ba người biểu hiện mặc dù không để cho Trần Xuyên kinh diễm, nhưng cũng không có quá thất vọng. Một ngày thời gian, ba người cũng nắm giữ cơ bản tiêu chuẩn luyện pháp, tiếp xuống liền là chậm rãi tu luyện xem hiệu quả. Giờ phút này ba nữ cũng đều đổi lại một thân gọn gàng giữ mình kình trang, tóc dài dùng dây lụa buộc lên, nhìn nhiều hơn một loại vận động già dặn cùng tư thế hiên ngang. Nhìn xem ba người tu luyện thân ảnh, nhất là Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu, Trần Xuyên liền không khỏi trong lòng suy nghĩ, hắn nghĩ tới một vấn đề. Ở kiếp trước một chút trong tiểu thuyết có cường đại cao thủ lấy chính mình nội lực cho người ta tẩy cân phạt tùy thậm chí truyền công tinh tiết, vậy mình có hay không có thể noi theo một cái, truyền công khẳng định là không thể, bởi vì những vật này không phải chính mình tu luyện truyền vào đi cũng lưu không được, thậm chí có hại, nhất là chính mình chân. Khí, thật muốn đem chính mình chân khí truyền cho Hồng Tụ cùng Tiểu Nhu mà nói, hai nữ vài phút biến thành băng mỹ nhân. Thế nhưng truyền công không tốt, tẩy cân phạt tùy ngược lại là có thể thử một chút. Mà lại chính mình hôm nay trong cơ thể có tam trung khí, một loại là thái âm hàn băng kiếm chân khí, bất quá cái này chân khí lực lượng âm lãnh không gì sánh được, lực sát thương quá lớn, một dạng người bình thường cho dù là một chút đều chưa hẳn chịu được lấy, cho nên Trần Xuyên không suy xét, thế nhưng mặt khác hai cỗ tự mình tu luyện pháp lực còn có trường xuân công tu luyện được sinh khí tại thể nội thời. Điểm đều tương đối trung chính bình thản, nhất là trường xuân công sinh khí, càng là cơ hồ đối người chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Loại tình huống này chính mình hoàn toàn có thể thử giúp hai nữ tẩy cân phạt tùy nhìn xem có không có hiệu quả, thì tương đương với chính mình dùng tự mình tu luyện ra tới lực lượng giúp hai nữ tẩm bổ gột rửa thân thể. Sau đó, chờ ba nữ kết thúc buổi sáng tu luyện sau đó, Trần Xuyên lúc này lại đem chính mình tình huống nói cho hai nữ nghe nói cũng là không do dự sẽ đồng ý xuống dưới. Cha! Bữa ăn sáng sau đó, Trần Xuyên liền đơn độc tìm tới chính mình phụ thân Trần Trung. Là Xuyên Nhi A, làm sao vậy, tìm vi phụ có chuyện gì không? Trần Trung nhìn thấy Trần Xuyên, lúc này trên mặt tươi cười. Ma kiếm sự tình qua đi, âm nhân phủ hủy diệt, Thiếu Dương huyện yên tĩnh trở lại, hết thể uy hiếp đều tản đi, Trần Trung cả người sắc mặt tâm tình nhìn so sánh trước đó cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cái này không chỉ có là Trần Trung biến hóa, toàn bộ Trần gia trên dưới đều là như thế, hết thể sự cố uy hiếp tiêu thất, tâm tình người ta buông lỏng, tâm tình tự nhiên cũng liền đi theo tốt rồi, liên đối lấy Trần Dung tử vong tạo thành ảnh hưởng đều tại rất nhanh phai nhạt. Hôm nay toàn bộ Trần gia trên dưới đều nhiều hơn một loại dễ dàng cùng tinh thần phân chấn. Hải Nhi lần này đến đây, là muốn cùng cha thương nghị một chút Hải Nhi đi Ngân Xuyên đi học sự tình. Trần Xuyên lúc này lại nói, hôm nay Thiếu Dương huyện hết thể yên tĩnh trở lại, hết thể tai họa ngầm cũng cơ bản tiêu trừ, cộng thêm thời gian đã không còn sớm, hắn cũng quả thực nên chuẩn bị khởi hành đi Ngân Xuyên. Trần Trung nghe nói lập tức cũng là nhẹ gật đầu. Tính toán thời gian, Ngân Xuyên thư viện đầu tháng 9 khai giảng, bây giờ đã trung tuần tháng 8. Ngươi cũng quả thực nên động thân, nghị kỳ chuẩn xác thời gian sao. Hải Nhi ý định 3 ngày sau khởi hành, ngày 15. Trần Xuyên lại nói, đem thầm nghĩ tốt thời kỳ nói ra, hôm nay là ngày 11, hiện tại không tính mà nói, 3 ngày sau chính là ngày 15. 3 ngày sau sao, cũng tốt, vậy ngươi xem yêu cầu mang thứ gì, ta để cho người ta giúp ngươi chuẩn bị một chút. Trần Trung nhẹ gật đầu, không có đưa ra ý kiến. Cha không cần quan tâm, muốn mang đồ vật cũng không có bao nhiêu. Hải Nhi đều đã sắp xếp xong xuôi. Tốt, đã ngươi đã làm tốt an bài, cái kia vi phụ liền không nhiều quan tâm, mặt khác chờ sau đó ngươi lại đi cùng ngươi tổ mẫu, mẹ, nhị thúc bọn họ đem sự tình nói một chút đi. Vâng, cái kia mặt khác không có gì sự tình, Hải Nhi cáo lui trước. Từ chính mình phụ thân thư phòng rời đi, Trần Xuyên lúc này lại tìm đến chính mình tổ mẫu cùng mẹ, đem chính mình quyết định nói cho hai người, sau đó Trần Xuyên liền đi tìm chính mình nhị thúc Trần Nghiệp, bất quá Trần Nghiệp không tại. Chỉ có thấy được chính mình nhị nương thương thị cùng đường muội Trần Thanh, Trần Xuyên lại đem chính mình ngày 15 khởi hành đi Ngân Xuyên đi học quyết định cùng thương thị nói một lần. Từ thương thị trong miệng Trần Xuyên cũng biết chính mình nhị thúc tình huống, đang bế quan tu luyện.